ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc G, T, C, S, T túc mệnh nhân cần một chút kế hoạch. Bây giờ quan trọng nhất là vết thương của Trì Vưu và thi thể của Đằng Tất. Trái tim bị tôi lấy đi đó có tác dụng gì với anh không? Giang Lạc đột nhiên hỏi. Trì Vưu nhướng mày, gật đầu. Giang Lạc tiếp tục hỏi. Nếu có được viên Nguyên Thiên Châu cuối cùng, nó có bù đắp được hồn phách của anh không? Trì Vưu nhìn Giang Lạc từ đầu đến chân, đột nhiên khẽ cười. Có. Giang Lạc bình tĩnh gật đầu. Bảo Trì Vưu nghỉ ngơi thật tốt. Cậu ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, hẹn Văn Nhân Liên gặp mặt. Khi Trì Vưu tỉnh lại, không cần phải lo lắng đến vậy nữa. Giang Lạc chọn địa điểm gặp mặt ở gần Đại Vũ Sơn, tránh xa Long Mạch. Văn Nhân Liên đột nhiên hạ giọng. Giang Lạc, mấy người Trì Vưu đưa đến không biết đi đâu hết rồi. Ngoài Vi Hòa đạo trưởng và một hướng dẫn viên địa phương, chỉ có một mình Cát Vô Trần được Cát Trúc cõng về. Chắc cậu còn chưa biết, Cát Trúc và Cát Vô Trần đã hóa giải hiểu lầm và làm lành rồi. Nghe Cát Trúc nói, cậu ta lén đi theo các cậu vào một cổ mộ, tận mắt thấy Cát Vô Trần biến mất trước mặt các cậu. Cát Trúc lo lắng trong lòng, tìm trong cổ mộ rất lâu mới tìm thấy Cát Vô Trần. Khi cậu ta tìm thấy Cát Vô Trần đã phát điên rồi, ôm một tảng đá khóc lóc gọi tên Cát Trúc. Chắc là nhận nhầm tảng đá là Cát Trúc rồi. Không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì trong cổ mộ. Cát Trúc về đến nơi mắt đã đỏ hoe vì khóc. Có lẽ tin này quá sốc. Văn Nhân Liên, người bình thường kín tiếng, hoàn toàn không ngừng lại được. Cậu cũng không biết đã đi đâu. Vi Hòa đạo trưởng và Cát Vô Trần họ cứ thế ở lại với chúng tôi. Sau đó chúng tôi đã theo Cát Trúc đi tìm cổ mộ đó. Nhưng không biết sao cổ mộ lại sập. Cậu có biết tại sao nó sập không? À, còn cái tên Đằng Tất đâu? Văn Nhân Liên hỏi tiếp. Cậu ta quay đầu nhìn Lục Hữu Nhất đang hái nấm cùng Diệp Tầm, rồi đi xa hơn một chút. Hắn ta đi đâu rồi? Có ở cùng cậu không? Nếu ở cùng cậu thì tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ sợ hắn ta vẫn còn ở trong núi, bất ngờ xuất hiện sẽ đụng phải Lục Hữu Nhất. Cậu không biết đâu, trước đây khi các cậu cùng lên núi, Lục Hữu Nhất suýt chút nữa đã nhìn thấy hắn ta. May mà tôi đã chặn ống nhòm của Lục Hữu Nhất, nên không để cậu ấy nhìn thấy Đằng Tất. Đầu óc Giang Lạc trống rỗng một thoáng. Cậu đột nhiên cảm thấy rất đau khổ, khẽ hỏi, khi chúng tôi lên núi, các cậu cũng thấy rồi sao? Văn Nhân Liên nói, đúng vậy, Giang Lạc, nếu không chặn, Lục Hữu Nhất có phải đã nhìn thấy Đằng Tất rồi không? Văn Nhân Liên khẳng định, đúng vậy, Giang Lạc không biết phải nói gì nữa. Cậu nhìn thấy trên bếp có một cái bật lửa, đi tới cầm lấy cái bật lửa trong tay, bật tắt lửa từng nhịp, tách, tách, ngọn lửa bùng lên rồi tắt. Họng Giang Lạc nghẹn lại, cậu đột nhiên hiểu ra, nếu cậu nói cho Lục Hữu Nhất biết chuyện Đằng Tất chết, Lục Hữu Nhất sẽ phải chịu đả kích lớn đến mức nào. Chuyện khó chấp nhận nhất trên đời chính là âm sai dương thác. Ai có thể biết được chứ? Ai có thể biết rằng ánh mắt mà Văn Nhân Liên đã che đi đó lại là ánh mắt cuối cùng mà Lục Hữu Nhất có thể nhìn thấy Đằng Tất. Rõ ràng có thể gặp được, nhưng lại vì âm sai dương thác mà bỏ lỡ. Lỗi lầm như vậy sẽ khiến cảm xúc người ta sụp đổ ngay lập tức. Giang Lạc cảm thấy mình có chút hiểu ý nghĩa của câu. Nếu, thôi vậy, trong di ngôn của Đằng Tất rồi. Nếu tôi còn có thể gặp cậu ta lần cuối thì tốt biết mấy. Nếu tôi chưa chết thì tốt biết mấy. Nếu tôi sớm xin lỗi thì tốt biết mấy. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi này lại chứa đựng tất cả những lời Đằng Tất đã không nói ra. Giang Lạc giọng hơi khàn. Hắn không ở cùng tôi, cũng sẽ không đột ngột xuất hiện nữa. Đợi tôi về, tôi sẽ nói với các cậu sau. Văn Nhân Liên nghe ra chút bất thường trong giọng điệu của cậu, Cậu ta trầm ngâm, được, Giang Lạc cúp điện thoại, đứng ngẩn người một lúc, rồi đi hỏi chủ nhà mượn một gói thuốc lá. Con trai cả của chủ nhà đang nói chuyện riêng với vợ trong nhà. Nghe tiếng gõ cửa chạy ra thì mặt đỏ bừng, một tay nắm túi quần, một tay nhét gói thuốc lá vào tay Giang Lạc, lắp bắp nói, không, không cần trả đâu. Nỗi buồn trong lòng Giang Lạc không khỏi tan đi một chút. Trở về phòng thì bắt gặp ánh mắt của Trì Vưu. Giang Lạc đi đến bên giường tùy ý ngồi xuống, mở hộp thuốc lá ra xem, không khỏi bật cười, bên trong chỉ còn lại đúng một điếu. Cậu châm điếu thuốc cuối cùng, rít một hơi dài, thuốc không phải loại tốt, cháy nhanh, vị cũng hắc, một hơi có thể hút hết một đoạn bằng móng tay. Trì Vưu đưa tay, ngón tay tái nhợt chạm vào điếu thuốc. Giang Lạc đưa điếu thuốc cho anh. Hai người cùng hút hết một điếu thuốc. Giang Lạc đột nhiên trèo lên giường đè lên Trì Vưu. Hai khuôn mặt xuất sắc ngang nhau đối diện nhau qua làn khói thuốc dày đặc. Khói thuốc che đi những biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Giang Lạc, cũng che đi vẻ mặt của Trì Vưu, cũng có thể che đi sự yếu đuối mà đàn ông không muốn thể hiện trong lòng. Sau khi tôi chết đã xảy ra chuyện gì? Giang Lạc tiến lại gần trong làn khói thuốc hỏi. Trì Vưu từ từ nhả ra hơi khói cuối cùng trong miệng, lờ mờ nói, tôi đã vớt em lên, Đằng Tất đã truyền hơi thở sống cuối cùng cho em. Giang Lạc khẽ khựng lại, khẽ nói rõ hơn chút đi. Trì Vưu và Giang Lạc nhìn nhau, tất cả cảm xúc trong mắt chàng thanh niên tóc đen đều bị Trì Vưu bắt được. Có lẽ Giang Lạc tự mình cũng không nhận ra, trong mắt cậu ẩn chứa bao nhiêu vết thương và sự tự trách. Trì Vưu dập tắt điếu thuốc trong tay, giơ tay trái ấn đầu Giang Lạc xuống, mặt Giang Lạc xuyên qua làn khói cay nồng. Trì Vưu không nói gì, mang theo mùi khói thuốc trực tiếp hôn lên. Ngày hôm sau, Giang Lạc và Trì Vưu đúng giờ đến điểm hẹn. Đại đao của Đằng Tất được Giang Lạc cầm trong tay. Trước khi đi, cậu mượn chủ nhà một mảnh vải đen, giống như cách Đằng Tất đã làm trước đây, dùng vải đen làm vỏ dao, cẩn thận buộc chặt đại đao lại. Từ xa, Giang Lạc đã nhìn thấy mấy người văn nhân liên đang tụ tập. Thị lực của cậu trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Ở khoảng cách xa như vậy, cậu có thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt những người bạn đồng hành. Có lo lắng, có nhẹ nhõm, cậu lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất đang đứng cùng Diệp Tầm. Hai người đang say sưa quan sát cách anh em Cát Vô Trần và Cát Trúc hòa hợp với nhau. Trong mắt đầy vẻ tinh quái buôn chuyện, Cát Vô Trần mặt đen sạm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế để lộ ra nụ cười từ bi và hiền lành. Rất nhanh, những người đối diện cũng nhìn thấy họ. Cát Trúc và Lục Hữu Nhất nhiệt tình giơ tay chào hỏi. Cát Vô Trần thấy Trì Vưu thì cũng lập tức cung kính đứng dậy. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Lục Hữu Nhất lớn tiếng nói, nửa tháng nay cậu đi đâu vậy? Chúng tôi suýt nữa đã lật tung cả ngọn núi mà vẫn không tìm thấy cậu. Câu nói này vừa dứt, Giang Lạc và Trì Vưu đã đi đến trước mặt họ. Sau khi Văn Nhân Liên và mấy người kia thấy Giang Lạc không bị thương, liền ngấm ngầm để ý đến Trì Vưu. Nửa tháng nay, Cát Vô Trần như bị tẩy não, ngày đêm nói với họ những lời đại loại như Trì Vưu và Giang Lạc là trời sinh một cặp. Cố gắng thuyết phục mọi người cùng hắn ta mai mối Giang Lạc và Trì Vưu. Nhịp điệu điên cuồng mà hắn ta tạo ra cũng ảnh hưởng đến cảm nhận của Diệp Tầm và những người khác, khiến Diệp Tầm và họ khi nhìn thấy Giang Lạc và Trì Vưu đứng cùng nhau, thậm chí còn thực sự cảm thấy họ khá xứng đôi. Ngoại hình không cần nói, cả hai đều xuất sắc hạng nhất, chiều cao cũng phù hợp, họ đứng cạnh nhau như những thanh kiếm và ngọn giáo sáng loáng. Cùng nhau ca, CSTH, CS những nét quyến rũ nhất của đối phương, tương phản nhưng lại hòa hợp. Nghe nói Trì Vưu vì Giang Lạc mà đối đầu với gia tộc họ Liên, so với lúc trước yêu Giang Lạc đến mức muốn giết Giang Lạc. Trì Vưu hiện tại rõ ràng không nỡ ra tay với Giang Lạc nữa. Chỉ cần Trì Vưu không ra tay với Giang Lạc, Diệp Tầm và họ sẽ không ngăn cản Giang Lạc và Trì Vưu ở bên nhau. Dù sao thì trước khi Trì Vưu biến thành quỷ, anh ta cũng là người mà họ kính phục. Dù sao thì Giang Lạc bây giờ cũng không còn là con người đơn thuần nữa. Ở bên Trì Vưu cũng khá hợp mà. Một nhóm người hăm hở đánh giá Trì Vưu và Giang Lạc. Lục Hữu Nhất, người từng khóc mấy lần vì câu chuyện tình yêu của hai người họ. Hề hề cười, chọc chọc Diệp Tầm ho khụ khụ, phối hợp hỏi, hai người đã ở riêng nửa tháng rồi sao? Thấy họ vui vẻ, Giang Lạc cảm thấy những lời mình muốn nói đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Cậu cười khổ trong lòng, đằng tất, tự đến mà nói với cậu ấy thì tốt biết mấy. Ngươi xin lỗi Lục Hữu Nhất cùng lắm đánh ngươi một trận, tôi mà nói. Vẻ mặt vô tư lự của cậu ấy có thể sẽ bị tôi đập nát hoàn toàn. Giang Lạc thực sự không thể nói ra lời. Cậu vô nghĩa kéo khóe môi, cười tùy ý. Cát Vô Trần bước ra chào Trì Vưu, nhìn quanh, lạ lùng hỏi, chủ nhân, sao Đằng Tất không đi theo ngài và Giang thí chủ? Nụ cười trên khóe môi Giang Lạc lập tức cứng đờ. Lục Hữu Nhất đang nháy mắt với Giang Lạc cũng ngẩn ra. Đằng Tất, cậu ta biết cái tên của tên tử quỷ kia chính là Đằng Tất. Nụ cười trên mặt Lục Hữu Nhất từ từ biến mất, giận dữ bắt đầu bùng cháy. Mọi thứ dường như diễn ra chậm như phim quay chậm, mắt cậu ta lóe lên lửa, nắm chặt tay vén tay áo lên, giận đùng đùng, Đằng Tất đâu rồi, mau gọi hắn ta cút ra đây cho ông nội nhất định phải đánh hắn ta một trận. Diệp Tầm ung dung nhìn, cậu ta không những không ngăn Lục Hữu Nhất, mà còn đổ thêm dầu vào lửa nói mát, đánh một trận là đủ sao? Cậu ta ủng hộ Lục Hữu Nhất đánh Đằng Tất một trận, dù sao cũng không đánh chết được, để Lục Hữu Nhất xả giận cũng tốt, nhưng Giang Lạc lại im lặng, không nói một lời, ác quỷ vô cảm liếc nhìn Cát Vô Trần một cái. Sự tĩnh lặng đột ngột từ họ nhanh chóng lan sang tất cả mọi người. Nắm đấm của Lục Hữu Nhất đọng lại giữa không trung. Mọi sự giận dữ không cao không thấp. Cậu ta nhìn Giang Lạc không nói gì, rồi lại nhìn Trì Vưu không nói gì, do dự nói, hắn ta đi rồi sao? Giang Lạc, cậu làm sao vậy? Giang Lạc cuối cùng cũng động đậy. Cậu lê từng bước chân nặng nề đến bên Lục Hữu Nhất, giờ thanh đao bọc vải đen trong tay lên. Lục Hữu Nhất, giọng cậu khẽ khàng, cậu có nhận ra thanh đao này không? Lục Hữu Nhất liếc mắt đã nhận ra, cậu ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bầu không khí này khiến cậu ta có chút bất an. Cậu ta lúng túng thu tay lại, bồn chồn nhưng thành thật nói, nhận ra, đây là đao của tên tử quỷ. Cậu ta dừng lại một chút, không kìm được hỏi, đao của tử quỷ sao lại ở chỗ cậu? Giang Lạc hé miệng, hắn ta nhờ tôi đưa thanh đao này cho cậu. Lục Hữu Nhất trợn tròn mắt, Giang Lạc đầy đầy, Lục Hữu Nhất theo bản năng nhận lấy đại đao. Hơi lạnh của đại đao xuyên qua lớp vải đen truyền đến tay Lục Hữu Nhất. Lục Hữu Nhất càng thêm bất an, cậu ta gượng cười, hắn ta muốn đưa đao này để tạ tội sao? Tôi sẽ không đồng ý đâu. Trước đây khi hắn ta ở nhà tôi ăn ở, vì trên người không có một xu nào, đã dùng thanh đao này làm vật thế chấp cho tôi rồi. Mặc dù thanh đao này là hắn ta dùng, nhưng nó đã là của tôi từ lâu rồi. Dùng đao để tạ tội chẳng phải là tái sử dụng để lợi dụng tôi sao? Giang Lạc, cậu mau gọi hắn ta ra đây. Tôi không cần đao. Tôi đánh hắn ta một trận xả giận là được rồi. Giang Lạc lần đầu tiên cảm thấy nói chuyện khó khăn đến vậy. Cậu không nỡ nhìn biểu cảm của Lục Hữu Nhất, cúi đầu nhìn những cây cỏ dại trên đất. Hắn ta còn một câu muốn tôi nhắn cho cậu nghe. Hắn ta nói, xin lỗi, chúc mừng năm mới. Giang Lạc mím môi, xin lỗi, Lục Hữu Nhất, Đằng Tất chết rồi. Cách chương.